Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 232, bóng lưng của tôi rất tuấn tú sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, chương 232, bóng lưng của tôi rất tuấn tú sao? Sao khi gọi điện cho cơ William, Đường Trọng cũng không lập tức rời khỏi quán cẩm tú mà đi thẳng lên nhà hàng Tây Lầu 2, chọn một phần bò bít tết, lại đặc biệt vì mình chọn một phần súp đông trùng hạ thảo một giọt tinh, 10 giọt máu. Vừa rồi Đường Trọng cũng không biết đã chảy bổ món ăn chưa được mang lên, hắn lấy điện thoại Apple do Bạch Tố mua cho hắn ra, phát hiện quán cẩm tú có Wi-Fi, hắn cực vui mừng. Hắn lập tức đăng nhập vào phần kết nối tìm tòi một vòng, mạng Wi-Fi, phát hiện xung quanh có rất nhiều cô gái online. Quán cẩm tú ở vào vị trí tấc đất tấc vàng bên cạnh sông Hoàng Phổ, xung quanh là quán cà phê giá cao, hội sở cùng phẩm điếm xa xỉ nhiều vô số kể, cho nên đương nhiên có nhiều gái đẹp hơn một ít. Hắn không chủ động chào hỏi cùng người khác tán gái như vậy chính là quá tầm thường, hắn chỉ ghi lại ước của mình là lãng tử thổn thức mà thôi. Hơn nữa, ảnh hắn dùng chính là ảnh lương đào, nếu có cô gái nào ưa thích thì sẽ chủ động tới bắt chuyện với hắn. Ánh mắt các cô gái xinh đẹp đều rất bắt bẻ, chỉ cần hà dạng gà tơ là cũng đủ để các cô phớt lờ. Mỗi ngày, một cô gái xinh đẹp được nhận được rất nhiều tin nhắn làm quen, không 100 thì cũng lòng. Các người ở trong tuy rằng rất khó có một con gà. Nhắn, con trai hay con gái, cô gái xinh hay không xinh lay động lại điện thoại của hắn thì hắn vẫn không thêm bạn. Sau khi hắn dao động, bất luận là có một số cô gái cao ngạo bị loại cao ngạo hơn này của hắn hấp dẫn, ngược lại chủ động gửi tin nhắn. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, còn quả nhiên, đã có người rơi vào bẫy rồi. Có một cô gái trông giống Lâm Chí Linh gửi tới một tin nhắn, nhìn anh rất quen. Hỏa Bạo Thiên Vương Đường Trọng trực tiếp từ chối. Nghĩ thầm, nếu như cô lại gửi tới tin nhắn thì tôi sẽ thông qua được. Lại để cho hắn thổ huyết chính là cô gái giống Lâm Chí Linh kia không hề gửi lại tin nhắn nào. Đường Trọng muốn khóc lo lắng có mình có nên trả lời lại tin nhắn này không, nói là nhà tôi ở bên cạnh thôn của cô, anh chúng ta từng đào cùng một tổ chim đáy. Trong lúc hắn vẫn còn do dự thì một tên mập liền ầm ầm đi tới chỗ mình. Mặc dù hắn đã rất cố gắng đi chậm nhưng bởi vì khổ người quá lớn cho nên vẫn khiến Đường Trọng có cảm giác như một núi thịt di động. Gọi con đấy, Mễ Trùng vỗ một cái vào mông tiểu loli, nói chào hỏi Đường thiếu gia đi. Đây là Tiểu Nhã, con Đường thiếu gia, hôm nay có thời gian sang đây xem sao. Mễ Trùng ưỡn khuôn mặt tươi cười, mặt mũi tươi cười hỏi thăm Đường Trọng. Ngồi đi, Đường Trọng chỉ vào ghế sofa đối diện, nhìn lướt qua thấy bên cạnh hắn có một cô gái non nớt liền nói cùng ngồi đi. Xin chào Đường thiếu gia, rất vinh hạnh được biết anh. Tiếng nói của tiểu loli ngọt ngào như tiếng trẻ con. Cô không biết thân phận Đường Trọng nhưng biết rõ nhân chủ của cô để ý cẩn thận như vậy, nhất định địa vị bất phàm. Cậu cũng thật là khô, e rằng không đủ sức mất đúng không? Đường Trọng cười xấu xa nói. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, còn cậu thấy rồi hả? Đường Trọng cúi đầu cắt bò bít tết lên tiếng hỏi. Hắc, nằm ở phía dưới có thể làm cái đệm, nằm ở phía trên lại có thể làm chăn, màn. Hiện tại đây chính là cô gái tôi yêu thích nhất đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Trùng cười ha hả nói, sau đó quay sang nói với con gái nuôi Tiểu Nhã, đi lấy bình rượu quý của cha tới đây. Cha uống cùng Đường thiếu gia hai chén. Tiểu Nhã cười ngọt ngào, bước nhanh tới quầy ba. Đường thiếu gia vừa rồi ra tay sao? Mễ Trùng híp mắt hỏi. Hắn cũng không phải cố ý híp mắt mà thật sự thịt ở bốn phía mắt hắn quá nhiều. Cho dù hắn rất cố gắng mở to mắt thì vẫn chỉ cho người ta thấy có một khe hở nhỏ. Trai trước vẫn là phải coi chừng, hắc, vứt người từ tầng 3 xuống dưới, chỉ nhìn qua cũng biết đó là tác phẩm của Đường thiếu gia. Đã nghiền, thật sự là đã nghiền, tôi cũng muốn tìm người tôi đã điều tiện, tôi thì lỗ đít túi ra tốt. Hỏa Bạo Thiên Vương ném, chỉ sợ là không vác nổi hắn. Mễ Trùng nịnh nọt, sau đó hắn nghiêm mặt nhìn Đường Trọng, nói, đây kia cũng nhưng không phải là lần đầu tiên thằng nhóc kia tới đây, đóa hoa nhỏ anh nuôi không ngăn trở. Vốn là tôi còn muốn tìm người thu thập một phen Đường thiếu gia không ở đấy, tôi cũng không tùy tiện ra tay, đành phải cho người gọi điện thoại báo cáo một tiếng, hỏi ý của anh một chút. Cha về thằng nhóc so với hắn tôi có việc bẩn thỉu gì cũng dám không biết hắn nói thu thập khả năng không chỉ có muốn thu thập Trần Quan Trung, chỉ Lâm Vi Tiếu cũng phải chịu một ít thiệt thòi nhỏ. Sở cả cũng chế tự không phải nói Lâm Vi Tiếu trợ giúp Đường Trọng làm việc là đã bị hạn do thân thể, cô tự do kết bạn cùng người khác cũng tự do yêu đương, nhưng có tiếp xúc nhạy cảm hơn cùng một số người, ví dụ như người vừa bị Đường Trọng đánh. Nhiều đám con cái nhà giàu này không có phân biệt thiện ác nhiều, chỉ có thuận theo của ta hoặc chống lại ta. Cũng may, đáp án không phải như mình tưởng tượng. Đường Trọng sở dĩ trong lúc đó đến thăm quán Cẩm Tú cũng chính bởi vì nhận được điện thoại Mễ Trùng, nói Lâm một tên họ Trần lui tới thân vi tiểu cùng Hỏa Bạo Thiên Vương cũng tôi thiếu tiền cao hơn coi toàn ý muốn nét vui tưởng ánh vĩnh viễn không được đánh giá thấp người đàn bà có tâm trả thù. Rõ Lâm Đường Trọng vừa người nói chuyện, biết cô cho lãnh đạo. Cứ cười cười hoa Cẩm Tú, phong cách, ra là muốn chơi hắn. Hiểu rõ gật đầu, ồ thì Mễ Trùng nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn hơn hắn không có khả năng yêu cầu một người con gái thống hận đàn ông trung thành với mình, trừ phi mình đổ nước vào não. Mễ không có, Trùng nói, lúc vừa mới nhiên, làm cho được thành thạo tiện nghi. Năng lực có ý đồ với cô tất cả đều bị tin nhưng xem ra Mễ Trùng rót Fritunum đa cho nầm thích hắn. Ba từ hôm ý đồ với mừng mắt thưởng vị trí này thì ở đường từ đẫn, lần hỏi. Mễ Trùng mặc người có ba rồi, chắc chắn sẽ có để cậu tới hỗ trợ chiếu cố quán Cẩm Tú, không có những vấn đề gì khác chứ. Đường Trọng Trần quan trung những gì ghi trên tư liệu, hỏi, là dạng gì, hắn đã tận mắt thấy, còn biết đàn cho đường nếu nay bà còn bắt được đúng Lâm cửa sổ trong vốn này lại lúc mình đời khó có gái nuôi của tôi. Bắt dù bọn đàn ông ánh đường thiếu gia yên Mễ Trùng vỗ ngực cam đoan. Không để Trọng thiếu gia thử lúc mắt thế nhưng Hỏa Bạo Thiên Vương làm lập tức cầm lầu như chờ có thể đúng cô trả lời. Trẻ nhưng tâm chán mê chú yên, con đầu này, mắt ừ, vượt qua kiểm tra rồi. Đường Trọng N tủ đổi chủ chắc nhất chuyện, thứ lời, có một chắn đã chuyển đi xem nước sâu nước cạn cầu tiếp tục vụng đến từ trộm hỗ trợ tôi đáp. Họ quyện quán cầm một số việc phụ nữ vẫn là không thuận tiện ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, tôi biết rõ cậu có chút quan hệ với giới truyền hình tên nhóc họ Trần kia cười vừa nói. Đường Trọng đứng ở cửa ra vào nghe được hai vi tiếu muốn trả thù bạn trai trước kẻ muốn đưa như vậy, hiển nhiên không phải phong cách bông hắn tiểu nhã trở về còn mang theo một bồi bàn xinh đẹp. Cô ấy đã vượt cậu đi, Lâm tôi. Sau khi Trùng, một mình xuống lầu đứng tú công cụ hắn thích nhất trong phần tin ba, Lâm lại mang tự mình nói đây hồi giao dịch đấy chứ. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, com lưng mê chú dần, com mê chú yên, com cô gái này cô vậy, cậu em. Tinh thần cô ấy còn có chút người ta vui trong mắt Mễ Trùng vừa lóe của mình, thế không phải là coi mình ở trong hội rồi sao? Chọc là ông tốt, mặc kệ hắn người đàn chỉ cần thế là đủ. Trong tay bồi bàn nâng một cái khay, bên trong có một chai rượu đỏ cùng ba ly thủy tinh. Cho cô cùng ăn cơm xong, Đường Trọng trước thì sao? Vì nguy con thể làm họ Trần kia thật sự là nát thấu rồi. Tôi cảm thấy cầm giấy khen là công dân tốt của năm. Cái thể làm cũng không sợ về sau sinh con sinh ra không có về sau còn có thể có con không? Đáng tiếc cho một cái rượu một từ chối. Điện thoại bất mê chú yên, con tiểu hầu này tôi. Đường lúc trước hắn lo lắng Lâm Vi Trọng nói. Ván cầu khi nào gặp được người chủ thích hợp hơn, trả theo người khác. Hiện tại xem ra cô toàn tâm cô sẽ chạy rồi. Qua kiểm tâm đi, một ít việc nhỏ vì tiếu theo một cũng nhã xem hạ, hắn xuống, vậy cũng xem tiếu là đàn bà của tôi Đường Trọng bưng chén rượu lên cùng hắn cạn một chén rồi lại vùi đầu bắt đầu ăn canh. Trong lúc ăn cơm, cơ uy liêm cũng gọi điện thoại tới, nói mọi chuyện ổn rồi. Hắn đã điện thoại cho phân cục bên kia, phân cục sẽ căn cứ cẩn thận xử lý vụ án này. Người gió thu tiêu điều, hoàng hôn bốn sông, bóng lưng cao ngất ấy khiến quả thật bóng ấy là tiêu chuẩn vẻ nhưng người anh nho coi nhìn chút tốt urum. Com cha chính non có thể te chờ không tệ lắm, đã mê yên e mê chú yên, com trong lòng cô rất cảm kích hắn, cũng không chỉ là cảm kích. Hay đã có nhiều tiền, có tình có nghĩa, đàn hồn thiếu nữ. An nhưng lập tức mình nửa chén cử chỉ là một chàng giao dịch không lưu loát về sau ứng phó tự lại không không chiếm có một ít người muốn tiếp mê chú yên. Com lên đã biến mất, Đường Trọng nói tin ta com Liễu Hạ Huy lớn vì tiếu khanh khách nở nụ cười, khuôn chuê. Com nhận của người tiếp nhận rượu đỏ, ăn cơm cùng nó không? Hắn đã có quan hệ thân mật nhưng cô vẫn không thể nhìn thấu này. Nản, tuyệt vọng nhất thì hắn xuất hiện, hắn như một bình đài cả với tới. Mê chú yên, con này không làm khó được tôi đâu. Phía, một người cho người ta có của khá nhiều Liễu Hạ Huy đã bình xấu thi chơi yên. Con lại bị hắn phát rồi mặt vị bầy cái tư thế này mà tôi đã bỏ qua hai chiếc xe taxi rồi. Tôi chết cóng rồi này, em mờ như vì dân trừ hải, thứ thích có không người có con cảm hệ với bạn vừa mê chú yên. Com mở xuống, nhìn bóng lưng của hắn, biểu lộ đờ mê hoặc. Nữ thanh Liễu Hạ Huy trai ý tốt muốn mời khách của Mễ quán Cẩm Tú đợi xe taxi. Hiện Pri Chú Yên, com mê ru yên, com giác niên chai rượu đỏ, vừa nói cười mê chú yên. Com Liễu Hạ Huy như vậy luôn dễ dàng coi đây là một của tôi có phải đi một mình cô độc. Lãng mạn, cũng không biết u sầu cũng giãn ra, rát bên bờ thoạt nhìn tĩnh lại. nhưng đối với mình, hắn là một cách chương.